Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 55, ta đến. Trong máy bay trực thăng, động cơ tiếng nổ vang rền âm rất ầm ĩ, hướng về chân trời nhanh chóng bay đi, lấy siêu phàm nhạy cảm thính lực, nghe được gió thổi cỏ lay. Nghe được đỉnh cấp siêu phàm giả phí cốc cầm điện thoại di động microphone truyền tới nhỏ bé. Thanh âm, đó là, mọi người không khỏi nín hơi. Mơ hồ nghe được một câu thẳng thắn dứt khoát trầm thấp đáp lại. Tham chiến, Đường Hồng đáp ứng rồi. Hắn cũng tới, nhìn tới, lần này truy sát nhiệm vụ. Chí ít sẽ không thất bại. Mọi người nghe vậy tất cả đều thở ra một hơi thật dài. Lẫn nhau đối diện vài lần, từ căng thẳng thấp thỏm đến tinh thần phấn chấn, tất cả mọi người tất cả đều kích động một ít, dù cho tâm tình trầm ổn đỉnh cấp siêu phàm giả phí cốc cũng lộ ra cứng ngắc nụ cười. Liền không biết, vị này thí thần giả có hay không còn có thể sáng tạo kỳ tích. Quả thật, Đường Hồng đến rồi, khả năng cũng chính là một vị thực lực cực cường tiêu chuẩn siêu phàm. Nhưng mỗi lần nghĩ đến truyền lưu rất rộng nghe đồn, tất cả mọi người có chút cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Đường Hồng đều chủ động tới, huống chi chúng ta, hai cái chặn đánh đội, còn có địa tái tổ chức khúc cố vấn chính ở trên đường. Vào giờ phút này, tràn ngập trong phi cơ trực thăng chiến ý phảng phất chôn giấu ở dưới gỗ mục yếu ớt hỏa diễm. Bỗng nhiên bốc cháy lên. Từng cái mục hiện ra tinh mang, khí thế tăng mạnh, máy bay trực thăng bay đi phương Bắc, đi đón Đường Hồng, dự tính đến nhiệm vụ chỗ cần đến thời gian 50 phút. Hy vọng lần này chớ chết người, trên người mặc nhàn nhã chính trang Trần Khải yên lặng cầu khẩn. Khóe miệng lại vung lên độ cong, ung dung thong thả đổi một thân vải co tần liệu quần áo luyện công. Hy vọng ta còn có thể được nghe lại những kia tươi đẹp tiếng ca. Hy vọng là siêu phàm giả thứ cần thiết nhất. Dù cho lại tuyệt vọng, chỉ cần có một chút hy vọng, chính là quang minh vị trí, chính là việc nghĩa chẳng từ nan. Vừa mới gia nhập chặn đánh đội Trương Cảnh nắm chặt nắm đấm. Đây chính là ta giấc mơ. Đi thủ hộ, đi chiến đấu. Trương Cảnh chậm rãi nhắm mắt lại. Bên hông có người cúi đầu nhìn điện thoại di động, cùng tuổi già cha mẹ tán gẫu rất tốn thời gian. Hắn kiên trì, không vội vã, yên lặng chờ đợi, cuối cùng đợi được một cái ngữ âm tin tức. Nghiêng đầu mở ra ngữ âm, chỉ nghe người, trời lạnh, tăng ca nhớ tới thêm quần áo. Đã có tuổi cha mẹ còn tưởng rằng hắn lại ở công ty tăng ca. Tối nay không thể trở về nhà ngủ. Chỉ là một đêm không trở về nhà, cũng còn tốt, chỉ sợ sau đó lại không có cơ hội. Hắn đánh chữ, công ty cho cung cấp nước nóng, ngày mai sẽ trở lại a. Xóa lại đánh chữ, có áo khoác, công ty có điều hòa. Lại cắt bỏ, hắn chậm rãi đánh chữ. Mẹ, buổi tối đừng mở phòng ngủ cửa sổ, dễ dàng cảm lạnh, để cha ta đúng giờ ăn dạ dày thuốc. Đi ngủ sớm một chút, phát xong, thu hồi điện thoại di động, hắn nhìn phía ngoài cửa sổ đèn đuốc rã rời, chân trời bắt đầu tối, khí trời chuyển lạnh, nội tâm lại rừng rực như lửa. Thế giới này là chúng ta thế giới nhân loại, chấp hành nhiệm vụ, truy sát thần chỉ, lóng lánh ý chí tia sáng siêu phàm giả chưa bao giờ sợ chiến. 7 giờ 49 phút. Vân Hải phân khu chặn đánh đội chính thức đến vòng phong tỏa. 7 giờ 53 phút, Chiết Châu phân khu chặn đánh đội chính thức đến vòng phong tỏa. 7 giờ 58 phút, địa tái tổ chức khúc cố vấn đã đến, bắt đầu truy sát, thành lập phong tỏa, tất cả mọi người tất cả đều thu đến thời gian thực tin tức. Quân đội nắm giữ hai tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần đại thể con đường tiến tới. Cho vòng ra một cái phạm vi, màn đêm bao phủ mặt đất, hoang sơn dã lĩnh, hai cái khu vực khác nhau chặn đánh đội, phân biệt từ phía Bắc Nam vừa bắt đầu chặn lại. Siêu phàm giả lần lượt gạt ra, mỗi người khoảng cách 300 mét trở lên, từ ngoài hướng vào trong, từ lớn đến nhỏ, đây là thảm thức vây quanh. Chỉ cần phát hiện Thường Quy Thần, ai phát hiện trước, ai trước đẩy lên, chặn lại Thường Quy Thần, lại do hai bên siêu phàm mau chóng gấp rút tiếp viện. Nếu là hai tôn Thường Quy Thần đồng thời phá vòng vây lời nói, tận lực kéo dài, cho phép thất bại, ào ào, đêm đen không gặp ánh đèn, gió mát thổi, chỉ nghe cành cây cỏ lá sàn sạt vang lên, từng vị siêu phàm nhấc chân, tiến lên, vòng phong tỏa dần dần thu nhỏ lại, hổn hển, đường Hồng Thanh âm thở dốc trở nên nhỏ bé không thể nhận ra. Duy có trái tim đập, hắn vận lên mục kích chiến pháp nhìn phía trên không. Có loại nhẹ máy bay trực thăng qua lại xoay quanh, Khúc Cố Vấn liền ở trên phi cơ trực thăng, địa tái tổ chức khúc dịch, cố vấn cấp bậc, tầng trời thấp tiếp viện phương thức, đỉnh cấp siêu phàm, tiêu chuẩn siêu phàm, phụ trách thành lập vòng vây, mà cố vấn cấp bậc, cao cư tầng trời thấp, một khi sáng lên thần thánh thần khu tia sáng. Máy bay trực thăng đem nó đưa đến Thường Quy Thần chính bầu trời. Cố vấn cấp bậc thực lực, hoàn toàn có thể từ ngàn mét trên không nhảy xuống, tinh chuẩn định vị, chặn lại thần chỉ, các thần ở nơi nào. Đường Hồng nhả ra ngụm chọc khí, không nghĩ nhiều hơn, tiếp tục quan sát bốn phía. Cỏ dại rậm rạp, rừng cây rất nhiều, cuối cùng thị lực nhìn ra ngoài. Đen kịt một màu, chỉ có phương xa đường tỉnh khi thì lóe qua linh tinh xe cộ ánh đèn. Đom đóm trải qua trước mắt, trong bụi cỏ vang lên ếch gọi, liền dây tiếp theo, treo ở bên hông điện thoại vô tuyến bỗng nhiên phát ra âm thanh. Là một cô gái kêu thảm thiết, lại im bặt đi, phảng phất bị nắm yết hầu, theo sát truyền tới va chạm kịch liệt. Cùng với huyết nhục xé rách nhỏ bé thanh âm. Để đầu người ra đều tê dại. Hiển nhiên, tên này siêu phàm giả tao ngộ đột ngột xuất hiện Thường Quy Thần. Căn bản không có cơ hội báo ra chính mình vị trí. Trong kênh không người mở miệng. Nhìn thấy rồi, thần giấu lên tia sáng. Ở ta hướng đông bắc, có người gầm nhẹ lên, gấp gáp tới cực điểm. Hướng lên trời phát ra đạn tín hiệu, ta đã đi tới, trong khi nói chuyện, hắn đã lao nhanh 100 mét, đột nhiên phóng ra cái thứ hai đạn tín hiệu, giao, cái thứ ba đạn tín hiệu sáng lên vị trí, chính là tôn Thường Quy Thần kia vị trí. Trong kênh lại một lần nữa yên tĩnh lại, tiếp cận bên kia siêu phàm, tất cả đều ở hỏa tốc đi tới. Đường Hồng xa xa ngắm nhìn tín hiệu phương hướng, cách hắn quá xa, ước chừng 3.000 mét nhiều chút, vòng vây, lôi kéo quá to lớn rồi. Đường Hồng nhíu nhíu mày, cố nén ra tốc nhịp tim, tiếp tục từng bước một tiến lên, nếu không qua được, liền làm tốt bản chức, thu nhỏ lại vòng vây, bắt được tôn thứ hai Thường Quy Thần. Sau đó liền nghe đến điện thoại vô tuyến lại lần nữa truyền lên tiếng. Một cái hùng hồn nam âm. Ta là khúc dịch, đã đến vị thứ nhất Thường Quy Thần xuất hiện vị trí. Mọi người cả kinh, đều đại hỉ, Đường Hồng cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Thanh âm kia thoáng dừng lại, chuyển thành kinh nộ. Một cái rít gào, thần không ở, chạy đi, Chiết Châu chặn đánh đội theo ta đi đuổi. Vân Hải chặn đánh đội, tận lực ngăn cản một vị khác. Thu đến, hai cái đỉnh cấp siêu phàm giả làm ra đáp lại, ngắn gọn đến cực điểm. Tham chiến lúc, không thời gian cẩn thận thương thảo, tranh luận của ai áp lực lớn, của ai áp lực tiểu, hết mức mất đi ý nghĩa. Phí cốc thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên, âm điệu khàn khàn biến hình. Vân Hải chặn đánh đội tất cả mọi người không muốn lại thắt chặt vòng vây. Gia tốc tiến lên, toàn diện bài tra. Phí cốc không nghĩ truyền đạt cái này chỉ lệnh, nhưng hắn làm dẫn đầu đỉnh cấp, chỉ có thể nhắm mắt gầm nhẹ nói, lặp lại một lần, tiến lên, tìm kiếm, không muốn thu nhỏ lại vòng vây. Khúc Dịch Khúc cố vấn truy kích vị thứ nhất Thường Quy Thần. Còn có Chiết Châu phân khu cái kia chặn đánh đội cũng theo sau. Lưu lại 2-3 cái tiêu chuẩn siêu phàm trợ giúp Phí Cốc cái này chặn đánh đội ngược lại cũng khả thi. Nhưng phụ trách khu vực không giống, giữa lẫn nhau chưa quen thuộc, loại này tiếp viện không có ý nghĩa. Tiến lên, dây tốc 5 mét, Phí Cốc trầm thấp mệnh lệnh lan truyền ra ngoài. Tất cả mọi người bắt đầu gia tăng tốc độ, bọn họ không thể lại rút nhỏ đi vòng vây, như vậy có thể sẽ xuất hiện lỗ thủng, lọt qua tôn thứ hai toàn thịnh giai đoạn Thường Quy Thần. Gia tốc tiến lên, không lại rút nhỏ đi vòng vây, tất cả mọi người khoảng cách 200 mét trở lên, mỗi người đều đối mặt cực nguy hiểm lớn, nhưng cái này khoảng cách vừa vặn. Thần lực như thế nào đi nữa ẩn giấu cũng sẽ tràn ngập ra thần thánh mê hoặc. Trong vòng hơn 100 mét, siêu phàm giả đều có thể phát hiện, đến mức bị vị thứ nhất Thường Quy Thần tập kích phá vòng vây tên kia siêu phàm. Đại khái là tao ngộ thần thuật, cho nên mới không thể đúng lúc báo ra vị trí. Đáng chết, Đường Hồng đôi tròng mắt kia nhảy lên một tia hỏa diễm. Tới liền vận dụng thần thuật. Các thần cũng biết nguy cơ, không biết là cái gì thần thuật, vị thứ nhất Thường Quy Thần dĩ nhiên chạy đi rồi. Đường Hồng mơ hồ ý thức được liền ở vừa nãy như vậy ngăn ngắn vài giây thời gian. Trước đi tiếp viện tiêu chuẩn siêu phàm không ngăn được Thường Quy Thần, mà thất bại, hoặc là trọng thương, hoặc là chết trận, vị thứ nhất toàn thịnh giai đoạn Thường Quy Thần thành công phá vòng vây quả thật có một điểm. Đột ngột, nhưng đây chính là siêu phàm thần chỉ thế giới, chặn đánh cuộc chiến tàn khốc, rất khả năng ngày hôm qua còn đang tiếng cười cười nói, ăn nồi lẩu hát ca, chỉ là một đêm đi qua, nồi lẩu lạnh người không còn, ai cũng không có chuẩn bị kỹ càng, dị không gian thần chỉ xâm lấn, không cho người ta chuẩn bị thời gian, chuẩn bị cũng vô dụng. Hết thảy siêu phàm đều hiểu, cũng lý giải, thời khắc làm tốt tử vong chuẩn bị. Tôn thứ hai ở đâu? Ở đâu? Cuồng phong rít rít, đêm đen không gặp trăng sáng. Đường Hồng gia tốc tiến lên, hắn nheo lại tinh xảo con mắt. Hắn cảm thấy tháng 9 hạ tuần buổi tối ý lạnh, liền như thế đột nhiên xuất hiện, thậm chí không điềm báo. Trước một giây căng thẳng thân thể. Một giây sau đại não trống không, thân thể cũng vừa chua xót lại mềm, hết thảy tâm tư ý nghĩ toàn bộ thành không, hết thảy tâm tình sóng lớn hóa thành hư không, hết thảy căng thẳng thấp thỏm, chớp mắt tiêu tan, trước hết đụng tới tôn thứ hai Thường Quy Thần người, là ta. Trần Khải hé miệng, miệng lớn thở hổn hển, cũng không biết chính mình muốn cười vẫn là muốn khóc. Đầu tiên phát hiện thần người, nguy hiểm nhất, cũng gánh vác trọng yếu nhất sứ mệnh. Trong lòng của hắn kinh hoàng, huyết dịch ào ào chảy xuôi, đánh vỡ cực hạn ý chí xua tan sợ hãi khiếp đảm. Khuôn mặt kia tỏa ra vẻ kiên quyết, mặt mày đều cường tráng lên. Ta là Trần Khải, ở phía ta bên này. Hắn mặt không hề cảm xúc, hướng về điện thoại vô tuyến. Nhẹ như mây gió nói rồi câu cuối cùng, phảng phất từ một cái lắng nghe âm nhạc văn nghệ thanh niên biến thành chinh chiến xa trường chiến. Sĩ, ý chí bốc lên, duy trì tỉnh táo, sức mạnh gồ lên, xua tan bùn rùn, siêu phàm lực lượng, chớp mắt bạo phát, Trần Khải cặp mắt trắng đen rõ ràng kia nhiễm phải một tầng màu vàng. Hắn tim đập phảng phất đình trệ. Lùi lại nửa bước, ý chí lực lại phát ra vô biên gào thét. Đây là thế giới của chúng ta. Đây là quê hương của chúng ta. Đã tới, liền lưu lại. Bồng, nín thở xong xuôi, chân trái sượt bùn đất. Trần Khải chặn lại tôn thứ hai toàn thịnh giai đoạn Thường Quy Thần. Bồng, bồng, bồng, cánh tay một chút sụp ra. Máu tươi tung tóe, Trần Khải liều mạng. Cùng lúc đó, phía tây hơn 200 mét vị trí, chính đang gia tốc tiến lên đường hồng xoay người, từng bước một như lửa liệu nguyên, như bay xuyên qua cỏ dại, bước qua bùn đất, giống như mũi tên rời cung cấp tốc bắn về phía tôn thứ hai thường quy thần vị trí chỗ ở. Trần Khải, chịu đựng, một giây hơn 10 mét, đường hồng còn đang gia tốc, một bước hạ xuống, chính là một cái hố nhỏ, bùn đất hỗn hợp giọt xương hướng ra phía ngoài bắn tung tóe. 5 giây, đường hồng con mắt lập lòe hào quang óng ánh. 4 giây, đường hồng yên lặng đánh giá khoảng cách, nhìn thấy thần thánh ánh sáng. 3 giây, chuẩn bị, nín thở, đường hồng từ lâu tính toán tốt. Chỉ chừa cuối cùng một hơi đem trong cơ thể hàm lượng oxy đẩy lên tới điểm cao nhất. 2 giây, 1 giây, đường hồng cả người trực tiếp đập ra. Hung hãn va về phía tôn kia nhuốm máu thần khu. Ta đến, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.